Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cả, cô còn phải sống tiếp vì hy vọng của bố, phải sống cho thật tốt. Biết đâu đó có một ngày cô sẽ gặp lại mẹ. Cô hy vọng mình có thể ngẩng đầu cao để nhìn mẹ. Cô phải thay bố làm được điều này. Bởi vì vậy cô chỉ có cách lẩn tránh anh, không gặp anh. Cô nói với anh sau này sẽ không gặp lại nhau nữa. Nhưng chàng trai lại không chịu đuổi theo cô, ôm lấy cô. Vòng tay của anh cứng cáp và ấm áp biết bao, khiến cô tưởng nhầm là người thân thiết. Vô giây đó cô chẳng đủ dũng khí để từ chối anh. Sau đó chàng trai đưa cô gái về nhà cũ. Dọc đường đi anh cố gắng tránh đi sự sắp xếp của gia đình mình, sợ rằng sẽ chấn động tới cô. Cô cảm động lắm, nhưng cũng cảm thấy anh quá xa cách, vì vậy cô càng thêm đau buồn. Dẫu cô và anh có bao nhiêu là cách trở, cô chỉ sợ ngủ một giấc khi tỉnh dậy thì anh đã không còn ở đó nữa. Tất cả chỉ là một giấc mộng, chỉ trở lại là một mình cô. Lâm Mẫu Hỷ từ tốn nói, ý tứ rút lối lặn rút lại rõ ràng. Cô không khóc, đôi mắt chỉ là tràn ngập sự mê mang. Lãnh Tử Thần yên lặng lắng nghe. Cô biết anh đang nghe. Tuy nhiên cô không biết rằng anh có nghe hiểu hay không. Cô chỉ nhìn anh mà khẽ hỏi. Lãnh Tử Thần à, anh đối với em thật là tốt. Nếu anh muốn em sẽ không từ chối. Nhưng không nhân đó mà níu kéo anh. Chỉ là em sợ sẽ gây liên lụy cho anh. Lâm Mẫu Hỷ không thể nói tiếp. Cô không muốn như vậy, không muốn trở thành gánh nặng của anh. Dù có xảy ra điều gì, nếu mai kia anh không cần cô thì cô cũng sẽ không níu kéo. Nhưng cô cũng sợ mình trở thành người phụ nữ như là mẹ cô, sợ cô sẽ hổ thẹn khi gặp bố ở dưới suối vàng. Cô lo sợ hơn nữa khi một mình dâng hiến tất cả vì anh thì rốt cuộc chẳng còn gì nữa. Cô không biết mình có thể chịu đựng nổi hay không. Những lời cô chưa kịp nói thì đã bị vùi trong nụ hôn của Lãnh Tử Thần. Môi anh mềm mại ấm áp, bởi vì không hút thuốc lá nên chỉ có mùi bạc hà thơm mát. Ngón tay của anh nhẹ nhàng rong ruổi lần áo ở trên cơ thể cô. Lâm Mẫu Hỷ túm chặt lấy tay áo anh, cơ thể căng thẳng, những nơi ngón tay của anh chạm vào thì phát run lên, ngực cô giống như là thình thịch thái dương đau nhức. Anh thực sự đòi hỏi cô điều đó sao? Cô có thể chấp nhận được hay không? Lãnh Tử Thần hôn cô một hồi lâu rồi chậm rãi lòng vòng tay nằm úp trên ngực cô mà thở dồn dập. Rất lâu sau anh trở lại bình thường, đưa tay tắt đèn rồi chỉnh lại quần áo cho cô, đắp chăn cho cô cẩn thận, rồi chần chờ một hồi lâu chớp mắt mấy lần mới cất tiếng nói. Ngốc à, em được đó. Lâm Mẫu Hỷ bị anh làm cho căng thẳng cột độ. Anh chiêm ngưỡng về thủ động của cô một cách thích thú, rồi hài lòng mà xoa đầu cô, dịu dàng thốt ra sau chữ. Lâm Mẫu Hỷ, anh yêu em. Lâm Mẫu Hỷ hoàn toàn choáng váng. Trong màn đêm, ánh mắt của Lãnh Tử Thần êm đềm mà kiên định, có cả những tia đau khổ, những tia cảm giác an toàn mạnh hơn. Lãnh Tử Thần là người đàn ông đàng hoàng, anh hiểu cô, anh không ưỡng ép cô, nhưng đầu óc của cô vẫn không hiểu rõ. Anh là nói yêu cô ư? Là yêu sao? Đối với từ này cô không hiểu, cô chỉ dừng lại ở khái niệm thích mà thôi. Từ bao giờ anh đã cho phép mình chuyển từ thích sang yêu vậy chứ? Kỳ nghỉ đông trôi phèo phèo. Tối trước khi đi ngủ, Lãnh Tử Thần cũng cầm tay cô. Trái tim của cô dần dần ấm lại. Giáo trình tin học đã dạy được quá nửa. Lãnh Tử Thần là một người thầy thông minh, là Mẫu Hỷ là học trò cầu tiến. Cả hai đều rất vui khi dạy và học. Đêm giao thừa hai người mua rất nhiều pháo, châm lửa đốt ở trên đường phố vắng lặng. Nhìn pháo vụt bay lóe trên bầu trời hai người cười vang. Bàn tay lớn nắm chặt bàn tay nhỏ. Niềm hạnh phúc thuần túy này không bận một chút bụi trần và cơ hội nào, thực là không có gì quý hơn, đáng để khắc cốt ghi tâm. Rất nhanh đến ngày trở lại trường rời khỏi thị trấn, trong lòng cô quyến luyến không nỡ rồi. Ngồi trên xe lên thành phố, nhìn Lạc Diệp dần dần xa mờ trong mắt, Lâm Mẫu Hỷ không cảm giác buồn bã và chơ vơ như hồi trước. Trong mắt của cô, quê nhà có một phần ấm áp, miền quê tuyết trắng tạm biệt, mình sẽ trở lại đem theo hạnh phúc. Cô quay lại, tay cầm túi trà sữa nóng mà Lãnh Tử Thần mua cho, trong xe ấm áp ánh mặt trời rực rỡ. Dưới chiếc mũ nhung là gương mặt trong sáng bình an, cô khẽ nói. Năm sau sẽ không về nữa. Vì sao chứ? Nếu em muốn về, anh sẽ đưa em về. Không cần đâu. Lần này đã đủ cho em mở lòng nhiều lắm nữa. Năm sau được nghỉ sẽ đi làm thêm kiếm tiền, không thể thong dong như bây giờ được nữa. Cô ngẩng đầu với nét mặt rạng rỡ. Lãnh Tử Thần ân cần vuốt tóc cô thầm nghĩ, không bao lâu nữa mình cũng sẽ phải về Mỹ lập nghiệp. Nếu để cô lại một mình, anh yên tâm sao được? Muốn đưa cô đi theo biết bao. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net